Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 327. Có tiền, Mary, Maya, Mercury điều chế tốt kiềm thủy, chỉ huy đất chống nha dịch cùng bộ khoái, gia công đủ loại cấp bậc xà bông, mỡ động vật chế biến mà thành xà bông, bị định là phổ thông xà bông, mỡ động vật thêm dầu thực vật làm được xà bông, bị định là trung cấp xà bông, dùng mã dầu, dầu thực vật, nước hoa chế tác xà bông, bị định là cực phẩm xà bông, phổ thông xà bông tứ tứ phương phương, không có chút nào dễ coi có thể nói, nặng chừng 200 khắc, trung cấp xà bông bạch bạch tịnh tịnh, mặt ngoài có khuôn lưu lại đường vân, nặng chừng 150 khắc, cực phẩm xà bông màu sắc vàng nhạt, nhìn qua có chút trong suốt đẹp, tản ra nhàn nhạt thoang thoảng, nặng chừng 100 gram, nhìn một chút ba đẳng cấp xà bông. Trần Vũ đem 60 bình nước hoa cùng 120 khối cực phẩm xà bông bỏ túi thành tam phần. Trần đại nhân, thấy đối phương đi vào, Chu Chính Phi liền vội vàng đứng lên. Chu Điển lại phái người đem này ba cái hộp cùng với phong thư này đưa cho lại bộ thượng thư. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, trong hộp trang là? Chu Chính Phi hiếu kỳ hỏi. Bản quan để cho người Tây Phương chế tác xà bông. Trần Vũ nói, người Tây Phương? Chu Chính Phi nghi ngờ hỏi. Chính là dị tộc, tốt như vậy đồ vật, theo lý dâng lên đi. Trần Vũ giải thích, hạ quan cái này thì sắp xếp người vận chuyển. Chu Chính Phi nói, bản quan chuẩn bị buổi tối ở Hương Mãn Lâu, tiệc mời tam đại gia tộc tộc trưởng, người an bài một chút. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân. Chu Chính Phi nói, rời đi huyện nha, đi tới nông trang, chỉ thấy 10 phạm nhân dắt trâu đi xới đất, còn lại 40 phạm nhân vung cái cuốc. Triệu huyện thừa, những phạm nhân này có hay không lười biếng? Trần Vũ hỏi. Trần đại nhân, bọn họ làm việc đều rất nghiêm túc, phòng chừng ngày hôm sau là có thể đem còn lại thổ địa lật xong. Triệu Chí Viễn nói. Trần Vũ gật đầu một cái, lại nói, buổi tối bản quan tiệc mời tam đại gia tộc tộc trưởng. Đúng Trần đại nhân. Trong lòng Triệu Chí Viễn nghi ngờ, ánh mắt yên tĩnh đáp một tiếng. Lúc hoàng hôn, Hương Mãn Lâu lầu ba, một cái trong gian phòng trang nhã, Trần Vũ ngồi ở ngay phía trên, Triệu Chí Viễn ngồi ở hắn bên trái, Mã Văn Tài ngồi ở hắn phía bên phải. Ăn ăn uống uống sau một lúc, Lâm Phàm lúc này mới hỏi, Trần đại nhân, không biết ngươi gọi chúng ta tới vì chuyện gì? Hôm nay bản quan là tới chỉ điểm các ngươi phát tài. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, ngươi có chuyện gì, xin vui lòng phân phó. Nếu như cần tiền, chúng ta rất không có, mấy ngàn lượng bạc vẫn có. Lâm Phàm nhìn một chút hai người khác, vẻ mặt tươi cười nói, Chu Điển lại để cho người ta bưng chậu nước lạnh đi vào. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân. Chu Chính Phi gật đầu đáp ứng, xoay người đi ra ngoài. Trần đại nhân, đây là? Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, không biết ba vị ai nguyện ý thử một chút bản quan nghiên chế ra được xà bông? Trần Vũ cười hỏi, ta tới. Hắc Mạnh nói, xin Hắc tộc trưởng ở trên tay chuẩn bị chút dầu. Trần Vũ nói. Hắc Mạnh không có suy nghĩ nhiều, dùng đũa gắp một khối thịt béo đặt ở trong tay xoa vừa vò. Trần Vũ đưa cho đối phương một khối phổ thông xà bông, sau đó nói, dùng thủy làm ướt hai tay, sức lên xà bông, lại dùng nước lạnh giặt rửa xuống. Hắc Mạnh theo lời bôi lên xà bông, lại đang nước lạnh bên trong rửa tay một cái, không thể tưởng tượng nổi nói, thứ tốt. Lâm Phàm cùng Lý Thế Quý thấy vậy, cũng dùng xà bông thử một chút. Xà bông tốt dùng sao? Trần Vũ cười hỏi, so với xà phòng thuận lợi, giặt cũng càng không chút tạp chất. Lâm Phàm nói, 7 cái tiền đồng một khối, các ngươi có muốn hay không? Trần Vũ lại hỏi, thành phẩm 3 cái tiền đồng một khối xà bông, giá bán 7 cái tiền đồng, lợi nhuận đạt tới 4 cái tiền đồng, lợi nhuận cao đến 100% nhiều. Đương nhiên, coi như phổ thông xà bông, bán mấy chục tiền đồng một khối, cũng có thể tùy tiện bán đi, làm ruộng trăm họ dùng không nổi. Tiểu thương hàng rong thì có mua xà bông tiền, huống chi là những thứ kia đạt quan quý tộc. Trung cấp xà bông thành phẩm, cùng phổ thông xà bông tương đối, cực phẩm xà bông thành phẩm, cũng mới 10 tiền đồng. Các loại hoàng đế, tả thừa tướng, lại bộ thượng thư dùng tới cực phẩm xà bông sau đó. Hắn mới bán cực phẩm xà bông, nếu thương nhân đều dùng tới cực phẩm xà bông rồi. Hoàng đế, tả thừa tướng, lại bộ thượng thư còn không có dùng. Một khi bị ngự sử vạch tội, hắn cho dù có lý cũng nói không rõ. Bằng võ lực giải quyết vấn đề, hắn tự vô pháp chơi. Lấy hắn bây giờ thực lực, ở kiếp trước giới, nhẹ nhàng thoải mái là có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Chỉ muốn thể hội một chút làm quan cảm giác. Tiêu phí thời gian kiếm cực phẩm thần thạch hắn, cũng không có làm ý tưởng của hoàng đế. Một cái tát vỗ xuống, người hồ tuyệt chủng, thần thức đảo qua một cái, dị tộc diệt vong, toàn cầu thống nhất sau đó. Hắn lại chỉ có thể ngủ tỉnh, tỉnh ngủ, người người kính sợ bên dưới. Hắn chỉ có ngủ, Trần đại nhân có bao nhiêu xà bông, ta liền mua bao nhiêu. Lâm Phàm hào khí 10 phần nói, loại này xà bông là phổ thông xà bông, như vậy trung cấp xà bông, 20 tiền đồng một khối, các ngươi ai muốn? Trần Vũ lại hỏi, ta muốn, ta cũng phải, ta muốn một ít. Tam đại gia tộc tộc trưởng chen lấn nói, các ngươi cần bao nhiêu phổ thông xà bông cùng trung cấp xà bông? Trần Vũ cười hỏi, Trần đại nhân, ta muốn 40 vạn khối phổ thông xà bông, 40.000 khối trung cấp xà bông. Lâm Phàm suy nghĩ một chút rồi nói ra, vốn định như thế mua 1 vạn tệ thử nghiệm mới, lại cảm thấy ngượng ngùng. Hắn quyết định mua 3.600 lượng bạc xà bông. Chi huyện đại nhân tự mình làm ăn, thế nào cũng phải mua 10.000 lượng bạc đồ vật. Trần đại nhân, ta muốn 500.000 khối phổ thông xà bông, 50.000 khối trung cấp xà bông. Hác Mạnh nói, Trần đại nhân, ta muốn 1.000.000 khối phổ thông xà bông, 10 vạn đồng trung cấp xà bông. Lý Thế Quý nói, được. Trần Vũ hài lòng gật đầu một cái. Trần đại nhân, ta mua nữa 2.000.000 khối phổ thông xà bông, 1.000.000 khối trung cấp xà bông. Lâm Phàm nói, Lâm tộc trưởng, ngươi gia tăng kia 3.000.000 khối xà bông, chỉ có chờ khi đến một nhóm. Trần Vũ nói, đều nghe đại nhân. Lâm Phàm nói, cơm nước no nê, làm ăn thỏa đàm, tam đại tộc trưởng cáo từ. 190 vạn đô la phổ thông xà bông, 19 vạn đô la trung cấp xà bông, khấu trừ thành phẩm hơn 6.200 lượng bạc, còn có 1.600.000 hơn 100 lượng bạc lợi nhuận. Tiếp theo mấy tháng bổng lộc cũng không cần lo. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, thật có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Triệu Chí Viễn khó tin hỏi, bắt đầu từ ngày mai, phàm là đất chống bộ khoái, nha dịch, binh lính đều có thể đi xà bông xưởng làm việc, dựa theo tương ứng bổng lộc phát ra tiền công. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, xà bông xưởng là ngươi sản nghiệp, kiếm bạc trắng cũng là ngươi, chúng ta bổng lộc hẳn do triều đình phát ra. Mã Văn Tài nhắc nhở, sai, xà bông xưởng là chúng ta mọi người sản nghiệp, ngân khố bị tiền nhậm chi huyện thiếu hụt, mọi người ai cũng không dễ dàng, đều phải nuôi gia đình sống qua ngày. Trần Vũ đường đường chính chính nói, Trần đại nhân, phu canh cũng phải chia hoa hồng. Triệu Chí Viễn trợn mắt líu lưỡi hỏi, xà bông xưởng thuộc về Kính Hà huyện, phu canh cũng là nhân viên công chức. Trần Vũ nói, 4 người ở huyện nha thương lượng một phen sau, mỗi người đi trở về phủ. Ngày thứ 2, tam đại gia tộc tộc trưởng, cũng làm người ta đem tiền hàng đưa tới. Từng cái đất trống nha dịch, bộ khoái, binh lính, hăng hái 10 phần chế tác xà bông. Kính Hà huyện chỗ Đại Hạ đế quốc biên cảnh, Bắc Phương chính là người hồ địa bàn. Đủ loại mỡ động vật giá cả đều rất tiện nghi. Về phần kiềm thủy sao? Cho than nấu một nấu chính là kiềm thủy. Chế tác đậu hủ nước chát, hơi chút gia công một chút là có thể biến thành kiềm thủy. Không thiếu chế tác xà bông nguyên liệu, nhân viên cũng rất đầy đủ. Là lấy, xà bông xưởng mỗi ngày có thể chế tác 200 mấy chục ngàn khối xà bông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.